Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 883, nghỉ ngơi. Ở Tử Tiêu chân nhân nâng đỡ, Ngưu lão gia rất là cố hết sức ngồi dậy. Lúc này, hắn mới phát hiện mình là thân ở một gian ngay cả cửa sổ cũng không có. Ánh sáng tối tăm trong phòng, duy nhất có thể chiếu sáng căn phòng chính là một chiếc hoàng hôn ngọn đèn dầu, mượn đến không hiểu rõ lắm đèn sáng quang. Ngưu lão gia bắt đầu quan sát chỗ gian phòng này. Căn phòng diện tích không lớn, nhìn dáng dấp đính thiên cũng chính là chỉ có mười mấy thước vuông lớn nhỏ. Trong phòng chỉ có thân tấm kế tiếp giường lớn, coi như là chỉ có đồ gia dụng. Trên giường dùng để chăn đệm gia thú, mặc dù vẫn tính là giặt hồ vô cùng sạch sẽ, có thể là không thể phủ nhận là bất kể ở chất lượng hay lại là thư thích độ đi lên nói, cũng chỉ có thể coi là được cho. Nhìn dáng dấp, cái này xuất thủ sau, phân biệt cứu mình cùng Tử Tiêu chân nhân thế lực thần bí, bọn họ đang chiến đấu lực phương diện có mạnh hay không? Trước mắt hay lại là cũng còn chưa biết, nhưng là có ít nhất đến một chút. Ngưu lão gia ngược lại là có thể xác nhận, bọn họ cuộc sống này cũng thật sự là mộc mạc một ít. Duy nhất đáng được ăn mừng là, trong phòng không khí lưu thông coi như chót lọt, tựa vào Tử Tiêu chân nhân mềm mại trong ngực. Ngưu lão gia hỏi, đây là ở đâu trong? Chúng ta lại là thế nào đến nơi này? Đối mặt đến Ngưu lão gia hỏi, Tử Tiêu thật trên mặt người, nhưng là dâng lên tương đối nụ cười khổ sở. Trong miệng đáp trả, không biết, ta đối với cái này trong đồng dạng là không biết gì cả. Sau đó, ở Tử Tiêu chân nhân nhỏ giọng giảng thuật chung, Ngưu lão gia hàng này, đây mới là biết thần quốc thượng tử Hà phái, rốt cuộc là trải qua cái gì. Hơn 3 tháng trước, không thấp hơn 2000 người cấm vệ quân đại quân, đột nhiên xuất hiện ở Tử Tiêu phái quán trà ngoại, đem chọn cái sơn cốc đoàn đoàn vây khốn đứng lên. Bọn họ để cho Tử Tiêu phái tất cả mọi người dừng lại phản kháng, hơn nữa lập tức đem U Minh giao ra. Nhưng mà, coi như là Tử Tiêu chân nhân tự mình ra mặt, nói cho bọn hắn biết U Minh đã rời đi Tử Tiêu phái hồi lâu. Như nếu không tin lời nói, có thể mặc cho bọn họ ở trong sơn cốc cẩn thận lục soát một phen. Liên tục lục soát đi qua, không thu hoạch được gì, những lính cấm vệ đại quân vẫn là không chịu từ bỏ ý đồ. Dẫn đội một tên cấm vệ quân thống lĩnh, lúc này chính là tuyên bố, Tử Tiêu phái quán trà lập tức tra phong, những người khác toàn bộ mang về nhốt lại. Trong phái một tên đệ tử, chẳng qua chỉ là cùng bọn chúng phân biệt mấy câu, liền bị lúc này chém chết với tại chỗ. Vì vậy, song phương lúc đó vạch trần chiến đấu, coi là tân thu học trò cũng bất quá hơn 100 người Tử Tiêu phái. Ở đâu là cấm vệ quân đại quân đối thủ, ở cấm vệ quân cường lực quân sự thắt cổ bên dưới, Tử Tiêu phái mọi người rối rít chết trận. Tử Tiêu chân nhân tự mình cũng là đang cùng người cấm vệ quân kia thống lĩnh trong lúc giao thủ, bị khá là nghiêm trọng thương thế. Ngay tại mắt thấy Tử Tiêu chân nhân liền muốn chết trận tại chỗ thời điểm, một cái rất là để cho mọi người vô cùng ngoài ý muốn nhân vật xuất thủ. Cái kia một mực ở trong quán trà đảm nhiệm điếm tiểu nhị đốc công tiểu quả phụ Bích Liên, lại là một tên so với Tử Tiêu chân nhân mạnh hơn mấy bậc cao thủ. Ở nàng nài ép lôi kéo bên dưới, hộ tống nguyên bổn định tại chỗ chết trận Tử Tiêu chân nhân giết ra vòng vây. Sau đó đông đoá tây tàng bên trong, cuối cùng từ thần quốc đại lục thoát đi ra, cuối cùng bị bịt mắt mang tới chỗ này trốn. Ở sau khi trong thời gian, Tử Tiêu chân nhân chẳng qua chỉ là vừa mới khôi phục tự thân thương thế, liền phát hiện bị đánh thành chó chết như thế Ngưu lão gia lại bị bọn họ mang nơi này, giao cho trong tay nàng để cho chiếu cố một hai. Tử Tiêu chân nhân cũng là Tử Tiêu phái trong đám người duy nhất một thành công thoát đi ra. Về phần còn lại mấy cái bên kia nhân, tại chỗ liền chết trận một nhóm, còn lại những thứ kia coi như không có bị giết chết. Bất quá tin tưởng rơi vào tay cấm vệ quân, ngược lại là loại lớn hơn hành hạ. Nghe xong Tử Tiêu chân nhân giảng thuật sau, trong lòng Ngưu lão gia có mãnh liệt áy náy ý. hắn biết Tử Tiêu phái đột nhiên gặp đại nạn, tuyệt đối là bởi vì bị chính mình dính líu, mới có thể là như vậy. Đối với lần này, hắn nghĩ xong tốt đối với Tử Tiêu chân nhân nói chút gì. Nhưng là vô số đạo khiểm lời nói đến miệng một bên. Đều là như vậy tái nhợt vô lực. Thật xin lỗi. Đều là ta sai. Là ta liên lụy các ngươi. Ở nơi này câu nói xin lỗi nói ra sau khi Tử Tiêu chân nhân rốt cuộc tựa vào Ngưu lão gia trên bả vai. Lớn tiếng khóc giống lên. Vào giờ khắc này, nàng không còn là một cái cao cao tại thượng người nữ chân. Mà bất quá, chỉ là một bị hủy gia diệt tộc cô gái bình thường mà thôi. Ngay tại Tử Tiêu chân nhân khóc hí lý hoa lạp thời điểm, một cái đột ngột thanh âm đột nhiên ở trong phòng ngoại vang lên, miễn cưỡng để cho Tử Tiêu chân nhân dần dần dừng khóc giống âm thanh. Chuyện này tuyệt đối không thể trách ngươi. Ở thiên đế thống trị tàn bạo hạ, cho tới nay thảm như vậy kịch, cũng không biết đã từng xảy ra bao nhiêu lần. Tử Tiêu phái trên dưới, thật sự gặp hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là trong đó vô số ví dụ chung một cái mà thôi. Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu chân nhân song song nghe vậy nhìn, chỉ thấy là Triệu Vô Cực cùng Bích Liên. Hai cái này rất có nhiều chút không ngờ nhân vật, chậm rãi từ ngoài cửa đi tới. Nhân tuyệt đối hay lại là Ngưu lão gia, thật sự nhận biết hai người kia. Vấn đề là, khi bọn hắn hai xuất hiện ở trong mắt chính mình sau, Ngưu lão gia thấy thế nào? Làm sao chia ngoại cảm thấy hai người kia rất có nhiều chút không nói ra cổ quái. Quan sát tỉ mỉ một phen sau, Ngưu lão gia mới phát hiện cổ quái như vậy cảm giác. Đều là vì đâu có. Đều là nguyên cho bọn hắn mặc trang phục có biến hóa kinh người. Triệu Vô Cực hàng này, trước trên người kia khoa trương xa xỉ ăn mặc, bây giờ đã sớm không cái bóng. Ngay cả luôn luôn tới nay đều là lấy ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Từ đó kỳ nhân tiểu quả phụ Bích Liên, bây giờ cũng là hiếm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người bọn họ trên người, chẳng qua chỉ là một thân coi như vừa người vải bố trường báo. Những thứ kia đắt tiền đủ loại đồ trang sức, cùng với hoa tiếu đủ loại đồ trang sức, bây giờ sớm đã không còn bóng dáng. Mắt thấy Ngưu lão gia hàng này, chẳng những là đã ngồi dậy, hơn nữa tựa vào Tử Tiêu chân nhân trong ngực, còn rất có một chút hưởng thụ vẻ mặt. Triệu Vô Cực làm sao không biết, hàng này cuối cùng là từ trước kinh khủng kia trong thương thế gắng gượng chịu đựng nổi. Đại thở dài một hơi sau, Triệu Vô Cực trong miệng trêu chọc đến: "U Minh tiểu tử, ngươi không biết ban đầu là cầu khẩn những lão đầu tử kia liên thủ điều động cứu ngươi sự tình, nhưng là phế ta bao nhiêu miệng lưỡi. Thật may ngươi gắng gượng qua đến. Nếu như không gắng gượng qua đến, ta đây há chẳng phải là sẽ bị tươi sống mắng chết." Nghe vậy sau khi, không để ý này trên người mình hơi chút nhúc nhích một chút, liền đưa tới cái loại này không thuộc mình đau nhức. Ngưu lão gia dùng rằng ngồi thẳng thân thể của mình, trịnh trọng hướng về phía hai người chắp tay hành lễ. Trong miệng nói đến: "Thực ra ta tên thật kêu Ngưu Bức. U Minh chẳng qua chỉ là ta hành tẩu giang hồ một cái tên giả mà thôi. Bất kể như thế nào, cũng phải cảm ơn hai vị cứu chúng ta. Nghĩ đến là cứu thượng tiểu tử trước mắt này một mạng. Cả cái tổ chức thật sự bỏ ra giá thật lớn." Triệu Vô Cực đến khi hai người ngược lại thản nhiên chịu đựng một lễ này. Sau này, đối mặt đến Ngưu lão gia liên tục các loại truy hỏi, Triệu Vô Cực nhưng là tránh không đáp. Chỉ là cực kỳ ở Ngưu lão gia trên người kiểm tra cẩn thận một phen. Mắt thấy Ngưu lão gia khôi phục trình độ vẫn tính là tương đối khá, này mở miệng nói đến: "Tổ chức chúng ta lai lịch, có thời gian tự nhiên sẽ nói cùng ngươi hai biết đến. Bất quá đó là yêu cầu ở thương thế của ngươi thế hoàn toàn khôi phục sau khi mới được. Cho nên, bây giờ ngươi lại an tâm dưỡng thương, cần gì cùng môn ngoại nhân nói một câu, bọn họ cũng sẽ tận lực an bài." Sau khi nói xong, hai người lại lần nữa rời đi nơi này. Vì vậy, Ngưu lão gia liền cùng Tử Tiêu chân nhân tận lực buông lỏng tâm tình ở không phòng lớn lúc này tu dưỡng đứng lên. Ngoài cửa bởi vì thời khắc đều có một tên tinh kiền hán tử lính gác ở nơi nào nguyên nhân, Ngưu lão gia trong bụng cũng tiệt khắp nơi lắc lư một phen tâm tư. Mỗi ngày cùng Tử Tiêu chân nhân ăn uống sau khi, chính là cố gắng vận công điều dưỡng đứng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.